Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 652, chương 682, hắn kêu Trương Thang. Ngày này, Ninh Vương đột nhiên đến U Châu. Không lâu sau, U Châu cửu môn đều là Phong, họ Trần Phú Thương trong nhà. Lý Sất ngồi ở trên ghế, nhìn Đình Úy cửa đem một dương bạc mang ra tới. Nhìn những người quỳ dưới đất kia người run lẩy bẩy. Hiện tại, có ai dự định và ta nói một ít gì sao? Lý Sất thanh âm bằng phẳng hỏi một câu. Ninh Vương, chúng ta chỉ là âm thầm bữa tiệc nhỏ. Chơi một chút bài, một cái trong đó người quỳ xuống những lời ấy nói. Cái này, cho dù xúc phạm luật pháp, nhưng cũng không nên bị đối đãi như vậy. Càng không thể bị như vậy giết hại. Lý Sất khe khẽ thở dài. Hắn chỉ người nói chuyện. Xem ra ngươi chính là Trần Đương. Vậy nhìn như chừng 40 tuổi thương nhân dập đầu nói. Hồi điện hạ, thảo dân quả thật chính là Trần Đương. Lý Sất phân phó nói. Hắn hữu dụng, lấy về dụng hình. Thăm hắn có thể chống đỡ ở bao lâu dư cửu linh. Ngươi nhìn chằm chằm dụng hình. Chỉ cần không đánh chết. Tùy ý ngươi xử trí. Hô, dư cửu linh lập tức tiến lên. Hướng vậy Trần Đương mặt. Nâng lên tay trước cho 5-6 cái bạt tai. Cái này 5-6 hạ đánh xong, Trần Đương mặt đã sưng lên. Nếu không phải là bị trói kết thật thật, sợ là hắn cũng phải trả tay. Dư Cửu Linh khoát tay chặn lại. Từ phía sau đi vào một đội người. Bọn họ thân mặc áo đen, nhưng cùng Đình Úy quần áo đen phong cách không cùng. Mỗi người trong mắt cũng đều đè hận ý. Mỗi cái người trên cánh tay phải còn cũng trói lụa đen, trên trán quấn vải trắng. Dư Cửu Linh ở Trần Đương trước mặt ngồi chồm hổm xuống. Nhìn Trần Đương ánh mắt nói. Chúng ta trước tra được. Có hai người đại khái là bỏ chạy liền Diện Châu. Mà như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Chạy tới Diện Châu đi hai người kia. Nhất định phái người cho ngươi đưa qua tin. Hắn rất nghiêm túc nói rất chân thành. Cho nên ở quán huyện chuyện gì xảy ra. Ngươi vậy nên biết rõ ràng. Ninh Vương dưới quyền điệp vệ hai vị thống lĩnh bị lã vô man giết. Phía sau ta người, đều là vậy hai vị thống lĩnh thủ hạ thân tín. Ta cố ý mang bọn họ tới. Ngươi thì nên biết bọn họ sẽ làm những gì. Bọn họ đã thề, muốn làm thống lĩnh trả thù. Ngươi biết điệp vệ là làm gì sao? Các ngươi phải làm là giấu. Mà điệp vệ muốn làm chính là moi ra. Dư Cửu Linh đứng dậy. Ta cũng đoán được. Các người những người này nhất định nhận huấn luyện gì, sẽ không dễ dàng công khai. Có thể ngươi không biết là, ta cũng là thật không hy vọng ngươi tùy tiện công khai. Hắn khoát tay chặn lại, mang về, điệp vệ tiến lên, đem Trần Đương đè mang theo đi xuống. Ngay vào lúc này, một cái thanh âm ở Lý Sất phía sau bọn họ vang lên. Ninh Vương Điện Hạ, thống lĩnh đại nhân. Có thể hay không để cho ta thử một chút hỏi những người này. Dư Cửu Linh vừa quay đầu lại, phát hiện lại là cái đó Trà Lâu chàng trai kế đi theo tới. Cái này chàng trai kế là điệp vệ người, nửa năm trước mới vừa gia nhập, mà hắn, chính là Cương Cương tự mình nhận lấy người. Chàng trai kế kêu Trương Thang, là cái người cơ khổ, thân thế và Dư Cửu Linh ngược lại là kém không nhiều. Cho nên ở biết Trương Thang người này sau đó, Dư Cửu Linh đối hắn ngược lại là phá lệ hơn chú ý chút. Cái này thiếu niên mới 16 tuổi, thiếu khi còn bé phụ mẫu đều mất, Trà Lâu trưởng quỹ là nhà hắn cửa đối diện hàng xóm. Gặp hắn bơ vơ, liền đem hắn thu lưu lại. Hắn từ nhỏ liền bướng bỉnh, một điểm này và Dư Cửu Linh càng giống như, nhưng có như nhau và Dư Cửu Linh một chút cũng không giống. Đó chính là hắn lợi hại. Cương Cương tuần tra ký châu địa phương. Đến U Châu thời điểm. Ở Trà Lâu này nghỉ ngơi. Trùng hợp dưới biết cái này thiếu niên. Trương Thang là đứa cô nhi. Đoạn đường này trưởng thành. Tất nhiên không thiếu bị người khi dễ. Nhưng mà hắn cho tới bây giờ đều sẽ không nghịch lai thuận thụ. Có một lần bị người vây quanh đánh. Hắn sẽ chết ôm trước một cái. Cắn người kia lỗ tai. Sau đó bị cắn lỗ tai người, mang không ít người đến tìm hắn. Hắn từ Trà Lâu sau bếp nắm một cái lóc xương dao nhọn. Lúc ấy một cái mới 12-13 tuổi hài tử. Cầm một cái đao đứng ở trên đường chính. Cứng rắn là không người nào dám tiến lên. Một khắc kia những người đó sợ. Không có ai cầm hắn như thế nào. Trà lâu trưởng quỹ vậy đứng ở hắn bên người. Vậy đám người rằng có một lát sau ngay sau đó rút đi. Cùng ngày ban đêm, những người đó sẽ tới phóng hỏa. Cầm trà lâu đốt, mặc dù cứu kịp thời. Nhưng cũng tổn thất thảm trọng. Ngày thứ hai ban đêm, Trương Thăng chỉ có một người len lén đi ra ngoài. Lại tìm đến cái đó bị hắn cắn lỗ tai người. Một đao cắt hết hắn ngoài ra một cái lỗ tai. Người nọ so hắn lớn hơn vài tuổi. Nhưng hù được tè trong quần. Hắn dùng người này máu. Ở trên tường giữ lại một ít chữ. Từ đó sau đó, người nhà này lại có thể thật không dám lại tới trêu chọc. Hắn lưu chữ là ta có thể rời đi trả lâu. Sau này chỉ làm một chuyện. Ta núp trong bóng tối. Các ngươi tất cả mọi người đều nhớ. Ngàn vạn không muốn lạc đàn. Bị ta thấy được. Ta liền từng cái giết. Ta một cái mạng cùi. Đổi các ngươi mệnh không thua thiệt. Cương Cương biết đứa nhỏ này chuyện sau đó. Tìm được hắn. Đối hắn nói nếu như ngươi nguyện ý. Sau này sẽ là Ninh Vương dưới quyền điệp vệ người. Trương Thăng hỏi Cương Cương. Điệp vệ phải làm gì? Cương Cương nói cho hắn. Điệp vệ chỉ làm ba sự kiện thứ nhất. Thành tâm ra sức Ninh Vương. Thứ hai. Bảo vệ huynh đệ. Thứ ba trừng ác dương thiện. Trương Thăng tại lúc sau liền nhớ cái này ba sự kiện. Thật giống như khắc ở trong xương vậy nhớ. Dư Cửu Linh thấy hắn tới đây. Khẽ cau mày. Trương Thăng. Ngươi tuổi tác còn nhỏ. Nơi này tình cảnh máu tanh, hắn lời còn chưa nói hết. Trương Thăng cúi người nói. Trần tướng quân, ta không sợ máu tanh. Ta có thể để cho máu tanh là ta sử dụng. Lý Sất bởi vì những lời này mà nhìn nhiều cái này thiếu. Niên một mắt, ở đôi mắt của thiếu niên bên trong. Hắn thấy được rất nặng lệ khí. Trương Thăng xoay người nhìn về phía Lý Sất. Cúi người nói. Ninh Vương Điện Hạ. Thống lĩnh là đối với ta tốt người. Hắn chết. Ta muốn là hắn làm những gì. Lý Sất gật đầu. Ngươi đi thử một chút. Trương Thăng cúi đầu đi bộ. Nhịp bước chừng mực. Nhưng là bước tốc độ có chút mau. Hắn đến quỳ xuống kia những người đó trước mặt. Nhìn kỹ xem. Xem ai ở xem hắn. Trong đó có người nhận ra hắn. Chỉ là cái này Trần gia đại trạch đối diện trong quán trà chàng trai kế. Cho nên trong ánh mắt có chút khinh miệt. Vì vậy Trương Thăng chỉ người này. Người trước, Trương Thăng đến vậy trước mặt người. Đem mình áo giải khai. Mặc dù vậy quần áo không hề quý giá. Hắn cởi ra sau cũng không có tiện tay ném qua một bên. Mà là điệp ngay ngắn như nhau. Để ở bên người, hắn áo cởi xuống sau đó. Mọi người mới chú ý tới hắn giữa eo cột một cái không coi là nhỏ đai lưng. Cái này đai lưng rất đặc thù. Phía trên chi chít treo rất nhiều thứ. Hắn tháo xuống một bàn tay lớn nhỏ túi vải. Sau khi mở ra, bên trong lại là một bao thiết kim. Trương Thăng đưa tay ở trên đai lưng sờ một cái. Lại lấy ra một cái nhỏ búa. Búa cũng chính là ngón tay cái lớn như vậy. Sau đó Trương Thăng một chân đạp tay của người kia trưởng. Khom người, cầm thiết kim một cây một gốc đinh vào người kia kẽ móng tay bên trong. Bỏ mặc người nọ dãy giụa như thế nào kêu rên. Trương Thăng nhưng không có động tĩnh. Thậm chí trên mặt liền một chút diễn cảm cũng không có. Hắn cũng không hỏi cái gì. Chỉ là im lặng không lên tiếng ở đó đóng. Chỉ chốc lát sau. Hắn cầm người kia tay phải năm ngón tay cũng đinh thiết kim đi vào. Người nọ đau đều đã vặn vẹo. Buông cái tay này. Trương Thăng im lặng không lên tiếng lại dùng chân đạp ở người kia cái tay còn lại. Đừng, người nọ khàn khàn hô, người muốn biết cái gì, ta biết đều nói cho ngươi. Trương Thăng động tác trên tay ngừng một tí, từ từ nghiêng đầu nhìn xem vậy Trương đau đến vặn vẹo mặt. Hắn bỗng nhiên đưa tay ra nắm được người kia giái tai. Hung hãn đi xuống xé rất miễn cưỡng cầm giái tai xé ra. Đem tai khoách cũng xé xuống tới một sợi dài. Ngươi sẽ không lừa gạt ta đi, lừa gạt ta không tốt. Trương Thăng nhìn người kia ánh mắt, giọng nói chuyện, nơi nào giống như là một 16 tuổi người. Không lừa gạt, ta biết đều nói. Trương Thăng lại đi trước người tay. Người nọ hù được đi về sau tránh. Trương Thăng nhìn người nọ một mắt. Người nọ rõ ràng là cái tráng niên người đàn ông. Hơn nữa còn có võ nghệ. Cho nên mới vừa rồi mới biết khinh miệt nhìn Trương Thăng một mắt. Vào giờ phút này. Nhưng bởi vì Trương Thăng đưa tay một cái. Hắn liền hù được đi về sau xúc. Thêm bởi vì Trương Thăng nhìn hắn một mắt. Mặt đầy máu hắn lại mình leo quỳ trở về. Trương Thăng đưa tay tới. Ở nơi này trên người xé xuống tới một khối quần áo. Xoa xoa máu trên tay mình. Sau đó đem khối kia vải quấn ở người nọ trên vết thương. Ta biết ngươi kêu gì? Trương Thăng nói. Ngươi kêu Ngô Côi Dị. Là U Châu Phủ phó bộ đầu. Ngươi phụ thân là U Châu Phủ giám ngục đại nhân. Ngươi tới chúng ta trà lâu uống qua trà. Ngô Côi Dị gật đầu liên tục. Phải. Ta là. Trương Thăng hỏi. Ngươi biết Ninh Vương Điện Hạ muốn cho ngươi nói gì sao? Ngô Côi Dị dừng lại một tí. Hiển nhiên cũng không phải là thành tâm muốn nói. Mà đúng là bị hành hạ không chịu nổi. Ngươi là sợ ngươi nói gì sao? Liên lụy đến ngươi phụ thân đi. Trương Thăng đứng ở Ngô Côi Dị trước mặt. Mở ra một cái khác túi vải. Từ bên trong lấy ra một cái kềm. Hắn chỉ Ngô Côi Dị cái tay lành lặn kia. Mình đặt ở ta trước mặt trên đất. Ngô Côi Dị không ở lắc đầu. Không muốn. Van cầu ngươi. Ta nói. Ta đều nói. Trương Thăng than nhẹ một tiếng. Đưa tay tới cầm Ngô Côi Dị tay để dưới đất. Bởi vì Ngô Côi Dị bị trói cổ tay. Cho nên hai cái tay đều bị đè ở vậy. Một cái tay máu rầm rề. Một cái tay nhìn như nhưng ít một chút màu máu. Hiển nhiên hù được quá sức. Trương Thăng dùng kềm kẹp lại Ngô Côi Dị một phiến móng tay. Hiện tại chính ngươi nói. Nếu như không phải nói Ninh Vương muốn biết. Ta liền rút ra ngươi một phiến móng tay. Ngươi cơ hội biết rất nhiều. Bởi vì ngươi có 20 phiến móng tay. Ngô Côi Dị điên rồi vậy đi bên ngoài rút tay ra. Nhưng mà Trương Thăng đè ở vậy. Hắn nhưng rút ra không đi ra. Thiếu niên này khí lực. Hiển nhiên không nhỏ. Nói. Trương Thăng bỗng nhiên tức giận một tiếng. Ngô Côi Dị hù được run run một tí. Do dự một lát sau nói. Ta thân là U Châu Phủ nha cửa phó bộ đầu. Không nên tụ tập đám người đánh cuộc. Hắn lời còn chưa nói hết. Phốc một tiếng vang nhỏ. Trương Thăng rút ra một phiến móng tay. À đích một tiếng. Đau Ngô Côi Dị toàn thân đều co quắp. Ta không biết là chuyện gì. Nhưng đây nhất định không phải Ninh Vương Điện Hạ muốn biết chuyện. Trương Thăng kềm kẹp lấy thứ. Hai phiến móng tay. Ngươi còn có 19 lần cơ hội. Nhìn như Ninh Vương Điện Hạ cũng không nóng lòng. Cho nên ta cũng không cấp. Mặt đầy máu nước mắt Ngô Côi Dị quỳ xuống vậy kêu thảm. Khóc đau khổ tột cùng. Một cái tráng niên người đàn ông. Lại là khóc thành như vậy. Ninh Vương Điện Hạ cũng không muốn xem ngươi khóc đi. Trương Thăng tay động một cái. Lại rút ra Ngô Côi Dị thứ hai phiến móng tay. Hắn kẹp lại thứ ba phiến. Còn có 18 lần cơ hội. Ta nói Trần Đương Thu mua chúng ta. Để cho chúng ta hướng hắn cung cấp U Châu Phủ trong nha môn tình huống. Cũng phải hướng bọn họ cung cấp U Châu quân tình huống. Ngô Côi Dị kêu khóc trước nói. Hắn còn để cho chúng ta nói cho hắn. Cảm thấy U Châu quan viên bên trong ai dễ dàng hơn bị thu mua. Nhất là U Châu quân ở giữa người. Nhỏ như binh lính ngũ trưởng thập trưởng. Lớn đến giáo úy tướng quân. Chỉ cần là có thể thu mua. Hắn cũng muốn biết. Hắn còn nói. Ai cung cấp ra một người. Vậy liền cho người đó 1.000 lượng bạc chỗ tốt. Trương Thăng quay đầu nhìn về phía Lý Sất. Lý Sất đối hắn gật đầu một cái. Không thể không nói. Trương Thăng thủ đoạn, bình tĩnh, dữ tợn, còn có phần tâm này cành. Liền Lý Sất cũng có chút kinh ngạc. Trương Thăng gặp Lý Sất gật đầu. Lấy ra kềm, Ngô Côi Dị rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Cái này một phiến giữ được. Trương Thăng kềm kẹp lấy ngoài ra một phiến móng tay. Chúng ta từ nơi này bắt đầu coi là. Ngươi còn có 17 lần cơ hội. Ngô Côi Dị ánh mắt bỗng nhiên trợn to. Trương Thăng giọng bình thản nói. Bởi vì ta không biết điện hạ cụ thể muốn biết cái gì. Cũng không biết sốt cuộc chuyện gì xảy ra. Cho nên ta chỉ có thể thử tới. Hắn hỏi. Ta thử tới. Người cũng có thể thử tới. Thử một chút tiếp theo nói một chút U Châu quan viên đều có ai bị thu mua. Ta đoán có thể hữu dụng. Ngô Côi Dị hoảng sợ nhìn Trương Thang. Giống như là nhìn một cái ma quỷ. Trương Thang mặt không cảm giác nói. Ta cho ngươi dạy cái đầu đi. Nói trước ngươi phụ thân. Nguyên Đán vui vẻ. Trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.